Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Lạc Tuấn. Dĩnh Thủy bờ đông, Hồng Tân, ánh bình minh vừa ló dạng, Dĩnh Thủy sóng biếc dập dờn, chậm rãi chảy xuôi, sáng sớm gió thổi lướt nhẹ qua cây liễu, mềm mại cành liễu theo gió lắc lư, nhẹ nhõm thoải mái. Mấy cái hoàng oanh tại liễu xanh ở giữa nhảy tới nhảy lui. Thanh thúy tiếng kêu to bên trong lộ ra không nói ra vui sướng. Lạc Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, tại lượn quanh bóng cây ở giữa. Hắn nhìn đến một cái rổ treo hình dáng tổ chim. Mơ hồ có thể nhìn đến hai cái mở đến thật to màu vàng miệng. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Áp lực tâm tình trong chốc lát nhẹ nhõm không ít. Tân sinh mệnh sinh ra luôn luôn khiến người ta vui sướng. Chính như thê tử mang thai một dạng, chỉ tiếc tin tức tốt quá ít, tin tức xấu lại một cái tiếp theo một cái. Hoàng cân chi loạn sau mấy năm ở giữa, Sơn Đông binh hoạn nổi lên bốn phía. Hoàng cân quân giống lũ lụt châu chấu một dạng đến một nhóm lại một nhóm. Chói chang ngày mùa hè, khốc nhiệt khó làm. Tướng sĩ cũng không thể giải giáp. Trần Quốc tuy nhiên nhờ cậy Trần Vương uy danh hiển hách, không có bị nghiêm trọng chiến loạn, nhưng nạn dân không ngừng tràn vào cũng để cho hắn cái này quốc tướng tiếp nhận áp lực cực lớn. Lương thực, mỗi một khỏa lương thực đều mang ý nghĩa sinh tồn hy vọng. Hắn hy vọng chính mình có thể có dùng không hết lương thực, nhưng hắn đã không đáng kể. Vừa mới 40 tuổi, hắn đã cảm thấy tinh lực không tốt, bên tóc mai tóc trắng cũng càng ngày càng nhiều, thê tử cũng không kịp giúp hắn nhổ. Từng có lúc, hắn còn hăng hái, nâng hiếu liêm, bổ thượng thư lang, không đến 40 thì quan cư 2000 thạch, quan thanh danh lại tốt, triều chính tán thưởng, tương lai tiến thêm một bước, đưa thân cửu khanh cũng là có khả năng. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc không có thời gian muốn những cái kia rộng lớn lý tưởng. Hắn nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể làm cho mình nhìn đến ngày mai hy vọng. Hoàng Cân đã xâm nhập Duyện Châu, một bộ phận người đã tiến vào Trần Lưu. Tuy Dương, tuy có khả năng tiến vào Trần Quốc, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, Nhậm Thành Tướng Trịnh Toại, Tể Bắc Tướng Bảo Tín tuần tự bỏ mình. Quan quân liên tiếp bại trận tin tức từng cái truyền đến. Để hắn lờ mờ lại nhìn đến mấy năm trước Hoàng Cân đột khởi. Thế như trẻ che bộ dáng. Chỉ là lần này, triều đình không có khả năng lại tổ chức đại quân bình định. Thiên tử truyền bá rời Tây Kinh. Sơn Đông chư hầu hỗn chiến. Liền Hiếu Linh Đế lúc tình cảnh cũng không bằng. Trần Quốc ở vào Duyện Dự chỗ giao giới. Duyện Châu Thứ Sử Lưu Bị trước đây không lâu cùng Tôn Sách đại chiến một trận. Thu được về có thể hay không chiến tranh lại nổi lên. Ai cũng không rõ ràng. Đối Tôn Sách vị này tiểu hương đảng, Lạc Tuấn tâm tình rất phức tạp. Hắn đã kinh ngạc tại Tôn Sách thiên tư, lại khinh bỉ hắn sở tác sở vi. Vừa mới 17-18 tuổi thiếu niên. Vừa ra tay thì toàn diệt 20.000 Tây Lương tinh nhuệ. Thật là thiếu có dùng binh thiên tài. Cho dù là lấy văn võ song toàn tự xưng là hắn cũng không thể không bội phục. Nhưng Tôn Sách tàn phá Kinh Châu cường hào ác bá, lại cùng Nhữ Nam Sĩ Lâm làm đến nhìn nhau hai ghét. Thủ đoạn chi thô lỗ tàn bạo lại để cho hắn không muốn nhắc tới cái này hương đảng. Mấy tháng nay hắn một mực cùng Tôn Sách giữ một khoảng cách, liền hô một tiếng ân cần thăm hỏi đều không có. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không tới đón tiếp Tôn Sách. Cái này không chỉ có là bởi vì Tôn Sách đại diện Dự Châu Mục. Hắn có nghênh đón nghĩa vụ, càng là bởi vì Trần Quốc gặp phải trọng đại nguy cơ. Nếu như không có Tôn Sách viện trợ, bọn họ rất khó vạn toàn. Một khi Hoàng Cân quân tràn vào Trần Quốc, không chỉ có hắn cái này Trần Quốc có mất chức nguy hiểm. Trần Quốc bách tính cũng khó thoát một kiếp, không biết có bao nhiêu người hội chết oan chết uổng. công Tào Ngô Quán cùng chủ bộ Viên Mẫn tại cách đó không xa nói chuyện phiếm. Nói chính là đêm qua vừa mới truyền đến tin tức, Tôn Sách hai ngày trước đột nhiên phái kỵ binh nhập Nhữ Dương, bắt hành hung làm ác Hồ Kỵ, lại tuyên bố những kỵ sĩ kia là Viên Thiệu phái tới, không có quan hệ gì với hắn. Thị chúng hai ngày về sau, Tôn Sách đem người Hồ toàn bộ chém đầu, hơn 100 khỏa đầu lâu treo ở Nhữ Dương đầu tường. Người Hán kỵ sĩ thì bị đánh gãy tay phải, sự tình làm tốt lắm, nhưng thủ đoạn quá bạo lệ. Lạc Tuấn nghe về sau, tâm lý chán thật lâu, thê tử cũng bị dọa dẫm phát sợ, lo lắng hắn hôm nay tới gặp được phiền phức. Gặp được phiền phức sao? Hắn không biết, những năm này gặp phải phiền phức quá nhiều, hắn đã thành thói quen. Chết lặng, tới, Viên Mẫn đột nhiên hô một tiếng. Tản mát tại bốn phía cây cối âm u bên trong duyện lại nhóm top 5, top 3 đứng lên. Trong miệng lẩm bẩm, tuy nhiên vẫn còn sáng sớm, nhưng khí trời đã có chút oi bức. Huống chi bọn họ trời chưa sáng thì theo trong thành đuổi đến nơi này đến. Có chút lời oán giận cũng là khó tránh khỏi. Bất quá Tôn Sách giết người tin tức truyền đến đối bọn hắn có không ít chấn nhiếp. Không ai dám ở trước mặt phàn nàn. Lạc Tuấn sửa sang một chút y phục, không muốn tại Tôn Sách trước mặt thất lễ. Đối diện trên quan đạo, mấy cái kỵ sĩ dục ngựa chạy tới, hướng về phía bên bờ chờ chống thuyền đưa đò bọn dân phu nói cái gì. Cách quá xa, Lạc Tuấn nghe không rõ bọn họ nói cái gì, cũng thấy không rõ bọn họ mặt. Nhưng là từ bọn họ động tác cùng dân phu phản ứng đến xem, bọn họ thái độ không tính kém. Kỵ sĩ chạy trở về, lại chờ một lúc, càng nhiều kỵ sĩ theo bóng liễu bên trong đi ra đến. Hai kỵ đi song song, dọc theo quan đạo đi vào bờ sông, hướng hai bên tản ra, bố trí cảnh giới, hai ở giữa nhau khoảng cách bằng nhau, tựa như dùng có thước đo đồng dạng. Dù cho ngăn cách dĩnh thủy, Lạc Tuấn cũng có thể cảm nhận được bọn họ tản mát ra lẫm liệt sát khí. Không khỏi thầm khen một tiếng, phương Nam thiếu ngựa, kỵ binh không thấy nhiều, có mấy cái kỵ binh đều làm thành bảo bối, nhiều ít có chút kiêu căng, có thể đem kỵ binh huấn luyện đến như thế chặt chẽ cũng không thấy nhiều. Mấy trăm kỵ binh về sau, có bộ tốt xuất hiện tại bến đò. Bọn họ người không nhiều, nhưng từng cái thân hình cao lớn cường tráng, khoác trên người lấy thiết giáp, nổi bật ánh nắng, lấm ta lấm tấm, khiến người ta hoa mắt. Giáp sĩ hình thành hai hàng, một mực xuôi theo lên tới bờ sông. Có một ít giáp sĩ lên thuyền, đối chuẩn bị tốt thuyền chỉ tiến hành kiểm tra. Bọn họ tra được rất nghiêm túc, nhưng thái độ y nguyên rất tốt. Cùng bọn hắn uy vũ không quá tôn lên lẫn nhau. Kiểm tra song song, bọn họ trở lại bên bờ. Lúc này, một đám thiếu niên kỵ sĩ xuất hiện tại bờ sông, vây quanh một chiếc xe lớn, một cỗ bốn cái xe bánh xe ngựa. Là, đây nhất định là Tôn Sách. Nhìn đến xe ngựa bốn bánh thời điểm, Lạc Tuấn làm ra phán đoán. Căn cứ hôm qua đưa tới tin tức, Tôn Sách trong đội ngũ thì có một cỗ xe ngựa bốn bánh, là cung cấp Viên Thuật hai cái nữ nhi lấy. Nghĩ đến đây sự kiện, Lạc Tuấn thì không thế nào dễ chịu. Tôn Sách đại diện Dự Châu Mục, hắn đến Trần Quốc báo đáp ân tình có thể từ. Viên Thuật nữ nhi đến Trần Quốc làm gì? Huy động nhân lực, hao người tốn của, đối diện người càng ngày càng nhiều, tức ngay ngắn trật tự. Vô cùng an tĩnh, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng đối diện sẽ có mấy ngàn người. Đò ngang số lượng có hạn, trước tới là một số kỵ sĩ, lĩnh đội kỵ sĩ một chút thuyền liền trực tiếp hướng Lạc Tuấn tới. Chắp tay thi lễ, tại hạ Đông Hải Mi Phương, thẹn đảm nhiệm thảo nghịch tướng quân dưới trướng thân vệ kỵ Tư Mã. Xin hỏi túc hạ thế nhưng là Trần tướng Lạc Quân. Lạc Tuấn không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lễ, báo lên tính danh, tướng quân lập tức liền sẽ lên thuyền. Nơi này tạm thời do chúng ta tiếp quản. Mi Phương chắp tay một cái, rất khách khí, cũng rất kiên quyết. Lạc Tuấn cũng không tiện nói gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn chỉ đem một số chuyện lại đến, không đủ sức tôn sách an toàn. Mi Phương mang theo kỵ sĩ dọc theo quan đạo hướng về phía trước. Có kỵ sĩ giục ngựa xông vào đồng ruộng, bốn phía xem xét thì liền cống rãnh bên trong đều không buông tha. Xa nhất thậm chí mở rộng đến hai ngoài trăm bước. Lạc Tuấn âm thầm bĩu môi. Tôn sách đây là lo lắng có người ám sát hắn sao? Lúc này, tôn sách bản thân lấy thuyền muốn cập bờ. Viên Mẫn kéo Lạc Tuấn một chút. Lạc Tuấn mặc dù có chút không tình nguyện, vẫn là nhấc lên vạt áo, xuống bờ sông, đi vào bờ nước, gọi tên cầu kiến. Trần tướng hội kê Lạc Tuấn, dẫn Trần Quốc Duyện Trúc, cung nghênh thảo nghịch tướng quân đại giá quang lâm Bỉ Quốc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN